Bác sĩ thần thông, chương 587. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơi trong bụng có chút chặt. Cái này không bình thường. Người bình thường nằm thẳng thì phần bụng hắn là lỏng. Mặc cho cơ bụng anh ta có cứng rắn ra sao, cái bụng đều phải mềm. Hơn nữa, người bệnh này đã hôn mê. Tại sao cái bụng vẫn cứng? Hơn nữa bó rất chặt. Người đàn ông này thân hình lại mập. Rõ ràng không có cơ bụng. Diêu Chí Văn cũng chợt phát hiện tình huống này, vội vàng sờ lên, lập tức ngây ngẩn cả người. Căng cơ, phần bụng căng cơ, thường sẽ là trong ổ bụng xuất hiện chứng viêm. Chứng viêm kích thích phúc mạc, dẫn đến phần cơ bụng bị siết chặt. Vì lẽ đó sờ tới sờ lui đã cảm thấy cái bụng có chút chặt. Chẳng lẽ là người bệnh bị nhồi máu cơ tim nên dẫn đến phần bụng bị căng? Lúc này, kết quả bản đồ điện tim đã có. Y tá đưa tới, Trần Thương nhận lấy, nghiêm túc nhìn, vẫn không thấy được biểu đồ điển hình của nhồi máu cơ tim. Trần Thương nhịn không được hỏi người nhà, từ lúc phát tác đến bây giờ là bao lâu rồi? Người vợ mơ mơ màng màng, nói, mấy tiếng nhỉ, 3-4 tiếng. Trần Thương nhìn Diêu Chí Văn, không giống như là nhồi máu cơ tim. Đã trải qua 3-4 tiếng, nếu quả thật là nhồi máu cơ tim cấp tính, hẳn bản đồ điện tim phải có cải biến rõ ràng. Trần Thương nhịn không được hỏi, chụp X-quang ngực, CT hay chưa? Chẳng lẽ tức ngực còn có nguyên nhân khác? Diêu Chí Văn căm phim chụp X-quang tới. Trần Thương xem xét, cơ bản đều bình thường. Cái này mẹ nó sao kỳ quái vậy? Đến cùng đã có chuyện gì xảy ra? Đại não Trần Thương cấp tốc xoay nhanh, tự hỏi các loại khả năng, suy nghĩ một hồi lâu, nhưng tay Trần Thương vẫn không ngừng, một mực kiểm tra phần bụng của người bệnh, hy vọng có thể phát hiện thêm nhiều chi tiết. Đang lúc anh làm kiểm tra thường quy gõ vào vùng gan cho bệnh nhân. Ngay khi gõ vào gan, phát hiện đột nhiên bệnh nhân chau mày, biểu hiện ra sự đau đớn. Lần này khiến cho Trần Thương chấn kinh, một người đang hôn mê lại xuất hiện biểu hiện đau. Điều này nói lên cái gì? Chỉ có một khả năng, đó chính là Trần Thương hoàn toàn chính xác khiến anh ta đau. Đây không phải nói nhảm, là thật, cho dù là khi người ta hôn mê, gặp phải đau đớn kịch liệt, cũng vẫn có cảm giác. Mà người bình thường bị gõ vùng gan sẽ không có bất kỳ phản ứng nào. Trừ phi hệ thống gan mật của anh ta có vấn đề. Hơn nữa còn là những bệnh chứng viêm cấp tính, giống như là viêm gan, viêm túi mật, hoặc là gan quặn đau, vân vân. Người vợ thấy người đàn ông biểu hiện đau đớn, cho là anh ta đã tỉnh, vội vàng ở bên tai của anh ta kích thích, lớn tiếng gọi tên của anh ta. Thế nhưng một chút phản ứng cũng không có, vì tiến một bước nghiệm chứng suy nghĩ của mình, tay trái Trần Thương đặt ngang trên phần dưới ngực phải của bệnh nhân. Lấy ngón cái áp lên vị trí túi mật, nếu như người bệnh có chứng viêm túi mật, bị đè ép độ sâu như vậy thì tất sẽ khiến người bệnh kịch liệt đau đớn. Bởi vì túi mật ở ngay dưới ngón tay cái của Trần Thương. Quả nhiên! Khi ngón cái đè xuống, người bệnh lại nhíu mày nhiều hơn. Vặn thành một nắm, Trần Thương lập tức thở dài. Người bệnh đúng là đã bị sốc, nhưng người bệnh không phải bị sốc tim mạch, mà có thể là bị sốc do chứng viêm. Tim mạch bị sốc là khi tim bị bệnh dẫn đến bị sốc. Nếu như là nhồi máu cơ tim, như vậy phải ngay lập tức can thiệp vào hoặc là trị liệu làm tan máu. Nhưng nếu như là túi mật bị viêm, xuất hiện sốc do viêm, phương pháp trị liệu hoàn toàn khác nhau, mà túi mật, ống mật bị viêm, đồng nghĩa với có thể gây nên tức ngực, mặc dù ít, nhưng có khả năng, ngược lại, nhồi máu cơ tim sẽ có khả năng dẫn đến đau bụng, mà không phải tức ngực. Cách chương